thôn vệ tinh không, chương 630, kế hoạch trùng tộc mẫu sao, góc truyện audio.com, cùng thê tử hàn huyên hồi lâu, cũng tranh thủ gặp mặt hai con trai, ngay buổi tối cùng ngày bên trong nhà cổ La Gia đã cử hành một yến hội lớn. Con cháu La Gia từ các nơi trong vũ trụ toàn bộ chạy về. Hoàng hôn, lễ tụ họp gia tộc bắt đầu, đệ tử gia tộc vô cùng nhốn nháo chào hỏi. Bái kiến gia chủ, trong đại sảnh trên 2.000 người toàn bộ cung kính hành lễ. Ha ha, La Phong ngồi trên chủ vị, mặt tươi cười nhìn xuống trên 2.000 người phía dưới. Trên 2.000 người con nam con nữ, đã trên 200 năm qua truyền ra rất nhiều đời rồi. Một người có bối phận thấp nhất xem như là cháu đời thứ 11. Phía dưới trên 2.000 người quỳ mọp chỉ tính riêng nam giới gia tộc tổng cộng cũng có tới hơn 500 người. Những người còn lại phần lớn là nữ, đương nhiên đám con dâu chiếm số đông hơn, rồi cháu chắt trai, tằng tôn, huyền tôn. Nam tử gia tộc mặc dù không ít một vợ một chồng, nhưng càng là những đời sau, vì lang bạt trong vũ trụ nên gặp rất nhiều việc chịu ảnh hưởng của một vài gia tộc ảnh trong vũ trụ, rất nhiều người cưới vài thê tử, thậm chí nhiều người có hơn 10 thê tử. Vì trong vũ trụ, người có địa vị cao thực lực mạnh thường có rất nhiều thê tử. Đương nhiên, hôm nay tham gia lần gia tộc yến hội này, đám nam tử gia tộc nhiều nhất chỉ đưa 3 thê tử tham gia yến hội, không dám đưa theo quá nhiều. Đều đứng lên đi, La Phong bảo, dạ, gia chủ, trên 2.000 người toàn bộ đứng lên, La Phong nhìn một vài đứa bé phía dưới được cha mẹ ôm ấp. Rất nhiều đứa trẻ chớp mắt nhìn mình, có những con mắt trẻ con màu lam nhạt hiển nhiên hơi là hỗn huyết. Từ Hân, La Phong thấp giọng nói với thê tử bên cạnh, bây giờ những đời sau bên trong tộc càng về sau tựa hồ lại càng cưới nhiều thê tử cũng nhiều con hơn. Từ Hân gật đầu, như cháu đời thứ 9 của ngươi La Khắc Địch, có XXX thê tử, 1/3 có huyết thống địa cầu. Còn thì đều là các chủng tộc khác trong vũ trụ, đương nhiên đều là những nữ tử từ những chủng tộc rất gần người địa cầu. Đây là gia quy của chúng ta, hắn có 21 con trai, 28 con gái. La Phong không biết nói gì. La Khắc Địch, thật là mạnh, bây giờ bên trong tộc đều có khuynh hướng như vậy. La gia càng ngày càng mạnh, đặc biệt là khi ngươi đảm nhiệm chức đặc sứ giám sát, một trong tứ đại cự đầu ở Càn Vu. Càn Vu vũ trụ quốc rất nhiều tộc quần cổ xưa rất cường đại đều muốn tới kết giao. Từ Hân bất lực nói, đám hậu bối đệ tử này cũng gặp được nhiều người, tự nhiên cũng bị ảnh hưởng. Những đại gia tộc vũ trụ có người cưới trên vạn thê tử, con trên 1 vạn. So sánh với họ, La Gia chúng ta quá tốt rồi. Từ Hân nói, gạch nối, La Phong trầm mặc, đây là phương hướng phát triển gia tộc bình thường. Hơn nữa một gia tộc muốn hưng thịnh đích xác phải có số lượng đủ nhiều. Xác suất xuất hiện tinh anh mới cao. Từ Hân cười nói, những gia tộc cổ xưa ấy có cái nào không phải đệ tử gia tộc tới hàng tỷ tỷ. Chỉ riêng trong gia tộc đã có thể bồi dưỡng ra rất nhiều giới chủ, vực chủ, còn cấp vũ trụ thì hằng hà sa số. La Phong cười khổ, giả thiết đời sau mình, mỗi người đều cưới vài chục lão bà, sinh vài chục con cái, e rằng mấy trăm năm tới ngàn năm sau, con cháu La Gia cũng phải hàng tỷ tỷ rồi. Nhân loại sở dĩ cường đại, Địch Luân ngồi bên cạnh trầm thấp nói, đó là nhờ năng lực sinh sôi mạnh, số lượng rất nhiều. La Phong quay đầu đưa mắt, góc truyện audio.com, nhìn Địch Luân, sinh sôi, vài chục con cái, sao có cảm giác như heo nái đẻ vài lứa con, ai nấy đều hàng lô hàng lốc. Địch Luân tiên sinh nói rất đúng, Từ Hân cười gật đầu, gia tộc muốn cường đại cũng không thể chỉ dựa vào một người. Cũng cần có nhiều đệ tử, nam tử bên trong mới có trên 500 người thôi, so với những gia tộc cổ xưa trong vũ trụ xem như ít tới mức đáng thương. Được rồi, La Phong lắc đầu cười, đời mình, đời La Bình, La Hải, ít nhất mấy đời đầu, phần lớn đều là một vợ một chồng, thỉnh thoảng có người cưới 2-3 thê tử. Càng về sau, đặc biệt là cháu đời thứ 6, cháu đời thứ 7 càng ngày càng ghê gớm hơn. Bây giờ La Khắc Địch có vài chục lão bà, e rằng tương lai La Gia ta còn có nhiều đệ tử hơn nữa. La Phong nhẹ giọng cười nói, Từ Hân cũng nói, tương lai xuất hiện có thể xuất hiện người có mấy ngàn thê tử, thậm chí trên vạn thê tử, e rằng cũng không có gì khó hiểu. La Khắc Địch, La Khắc Địch, đệ đệ La Hoa ngồi bên cạnh La Phong cười nói, anh, người này đã nhìn ai, là nhìn rất chuẩn. Thực lực bản thân tiểu tử La Khắc Địch rất bình thường. Nhưng có nhiều lão bà như vậy, nhiều nhi tử như vậy, hơn nữa khi hắn còn nhỏ ta thấy tiểu tử này rất giỏi hoạt động kinh doanh. Hắn ở tới 3 tinh cầu có sinh mạng thuộc lãnh địa gia tộc bây giờ. Hắn chẳng những bên trong lãnh địa đó kiến tạo ra cung điện, thậm chí còn tại rất nhiều nơi trong vũ trụ cũng kiến tạo cung điện. Mà đều là cho Kim Ốc Tàng Kiều, hậu cung chứa gái. Còn trẻ như vậy mà đã có XXX thê tử, e rằng vài thập niên nữa, sẽ biến thành mấy trăm tới cả ngàn thê tử rồi. La Khắc Địch, La Khắc Địch, La Hoa Dung đùi đắc ý, chỉ bằng một đoàn nhi nữ cũng đủ Khắc Địch chế thắng rồi. Tên này cưới giỏi quá, nhắc nhở mấy vị một chút, Từ Hân cười nói, 51 vị thê tử là số chính thức hắn báo thôi. Dựa theo tình báo gia tộc La Khắc Địch còn có 62 người không báo cho gia tộc. La Phong, La Hoa nhìn nhau, không biết nói gì, nhân tài, thần linh bất hủ Địch Luân ở bên cạnh cười khẽ nói. Lần yến hội này, La Phong cũng chơi đùa với đám trẻ con rất vui, đương nhiên yến hội này có một việc làm cho La Phong chấn động tên La Khắc Địch trong gia tộc. La Phong có một loại cảm giác, tiếp tục như vậy, gia tộc sẽ trở nên càng ngày càng khổng lồ. Đương nhiên khi so với hoàng tộc Hắc Long Sơn Đế Quốc hoặc gia tộc Cơ Thị cổ xưa, một gia tộc cũng có trên ức dân cư thì e rằng bằng một phần vạn của các gia tộc cổ xưa. Yến hội xong, La Phong, Từ Hân, La Bình, La Hải một nhà bốn người tụ lại cùng nhau. Ba, La Hải vội hỏi, ngươi lần này về nhà có thể ở lại bao lâu? Tiểu Hải, lần này ta sẽ ở lại trên địa cầu rất lâu. La Phong cười vuốt đầu nhi tử, trong hai con trai, La Bình theo khuôn phép tương đối trầm ổn. Còn La Hải lại rất nhiệt huyết, đi học ở Càn Vu đạo tràng, rồi mạo hiểm trong vũ trụ. Hơn nữa được tài nguyên gia tộc bồi dưỡng, đã là cấp hàng tinh cấp 8 rồi. Rất lâu là bao lâu? La Hải vội truy vấn, La Bình cũng nhìn cha, ngắn thì mấy trăm năm, lâu thì quá ngàn năm, vạn năm. La Phong cười khẽ nói, khi ta đảm nhiệm giám sát sứ, trong đời thật ta sẽ ở lại trên địa cầu. Trừ phi là thỉnh thoảng có lệnh của công ty vũ trụ giả định phái ra ngoài làm nhiệm vụ, những lúc khác thì cơ hồ phần lớn thời gian đều trên địa cầu cả. Ha ha, vạn tuế, La Hải hoan hô, hai huynh đệ La, góc truyện audio.com, Bình, La Hải vỗ tay hoan hô, La Phong và Từ Hân thấy thế đều nở nụ cười, con cháu gia tộc rất nhiều, nhưng cảm tình nhất vẫn là hai đứa con trai. Mấy năm đó con cũng không ra ngoài mạo hiểm nữa, La Hải hô, con phải ở trên địa cầu. Ha ha, hộ vệ quân của ba lại có tới 10 giới chủ trăm vực chủ chật chật, còn có một vị thần linh bất hủ, sau này sẽ có rất nhiều người có thể chỉ đạo con. Không có việc trọng yếu thì đừng đi quấy rầy Địch Luân. Thỉnh thoảng một hai lần còn được, La Phong dặn dò, hơn nữa ngươi là một tiểu gia hỏa cấp hàng tinh cấp 8, 10 giới chủ hộ vệ quân của ta đều đã được quy luật bản nguyên thừa nhận. Mỗi người đều có thể dễ dàng chỉ điểm cho ngươi, ngươi tìm họ là đủ rồi. La Hải gật đầu, biết rồi, ba, giới chủ được quy luật bản nguyên thừa nhận, cả Hắc Long Sơn tinh vực cộng lại cũng mới có được bao nhiêu người chứ? Từ Hân, La Phong nhìn về phía lão bà, kế hoạch của ta là mua từ công ty vũ trụ giả định một vài sản phẩm kỹ thuật cao tiến hành cải tạo địa cầu. Cải tạo địa cầu, Từ Hân, La Bình, La Hải đều kinh ngạc nhìn về phía La Phong. La Phong gật đầu, Địch Luân, La Phong hô, đồng thời thanh âm truyền vào phòng cách đó một cây em. Vèo, Địch Luân chợt xuất hiện, điện hạ, Địch Luân chào, còn La Bình, La Hải, Từ Hân lập tức thái độ trở nên nghiêm chỉnh. Dù sao Địch Luân cũng là một vị thần linh bất hủ. Nói cho họ biết về kế hoạch cải tạo địa cầu của ta đi. La Phong nói, Địch Luân nhìn về phía Từ Hân, La Bình, La Hải. Điện hạ là đệ tử chân diễn vương, hơn nữa lần đầu tiên tư cách chiến đã tiến vào nguyên thủy bí cảnh. Tuyệt đối là một trong những tinh anh nhất của công ty vũ trụ giả định. Còn công ty vũ trụ giả định vô cùng trọng thị thiên tài, mà tộc quần khác trong vũ trụ cũng sẽ trọng thị. Từ Hân, La Bình, La Hải cả kinh, vũ trụ chẳng hề hòa bình, chiến tranh luôn được duy trì. Địch Luân nói, vô số chiến sĩ từ các quân đội vũ trụ của các quốc gia vũ trụ liên tục ngã xuống, nhưng những người ấy chỉ có thể xem như bia đỡ đạn. Thiên tài tuyệt thế như Điện Hạ mới là sự uy hiếp đối với các tộc quần kia. Với thiên phú như Điện Hạ chỉ cần không ngã xuống thì việc trở thành thần linh bất hủ cấp phong hầu quả thực là ván đã đóng thuyền. Cho dù trở thành bất hủ thần linh cấp phong vương cũng có hy vọng. Thậm chí còn có chút hy vọng trở thành vũ trụ quốc chủ cao cao tại thượng. Đối với thiên tài tuyệt thế bậc này, nhân loại trọng thị, tộc quần khác cũng trọng thị. Nhân loại trọng thị là để bồi dưỡng, còn tộc quần khác trọng thị để sớm tiêu diệt, Địch Luân nói, còn Từ Hân, La Bình, La Hải thì đều biến sắc. Địch Luân cười nói, nhưng xin yên tâm, một vài tinh anh tộc quần khác có thể tiềm phục trong nhân loại cũng sẽ không dám tiện bộc lộ ra. Dù sao tiềm phục vào đây mà không bị chúng ta phát hiện là một việc không dễ dàng gì. Hơn nữa thiên tài tuyệt thế, dù sao cũng chưa chính thức trưởng thành, địa vị nhiều nhất là đánh đồng với thần linh bất hủ cấp phong hầu. Địch Luân nói, nhưng trên thực tế muốn phá giải không gian bí pháp đi tới địa cầu tối thiểu cũng phải là thần linh bất hủ cấp phong hầu tinh thông không gian. Cho dù như thế, thần linh bất hủ cấp phong hầu đó cũng sẽ không tự mình ra tay. Bởi vì một khi ra tay, hắn sẽ bị lộ, ở ngay giữa lãnh thổ quốc gia nhân. gocchuyenaudio.com, loại, hắn sẽ trốn không thoát đâu. La Phong gật đầu, do đó các ngươi cũng đừng quá lo lắng. Từ Hân, La Bình, La Hải đều gật đầu. Có thể tiềm phục vào là việc không dễ dàng. Với tộc quần ấy, một vị thần linh bất hủ cấp phong hầu tiềm phục thì cũng có giá trị bằng một bất hủ thần linh cấp phong vương không tiềm phục. Địch Luân cười nói, họ tiếc, người nào càng cường đại, lại càng khó tiến vào lãnh thổ quốc gia nhân loại. Một khi thành công tiềm phục ai nấy đều là những quân cờ cực kỳ trọng yếu. Nhưng cũng không thể sơ ý, để tiêu diệt có rất nhiều thủ đoạn, họ có thể dụng độc sử dụng vũ khí tộc cơ giới, dùng một vài thủ đoạn kỳ lạ. Địch Luân nói, tóm lại có rất nhiều thủ đoạn giết người. Từ Hân, La Bình, La Hải đều kinh sợ. Các ngươi cũng yên tâm. Mỗi lần cho đặc sứ giám sát ra ngoài, nếu sống tại một tinh cầu mà không thể cam đoan an toàn thì những thiên tài đó đã chết hết từ lâu rồi. Địch Luân cười nói, công ty vũ trụ giả định đã có phương án bảo vệ tinh cầu mà những thiên tài này thường trú. Ít nhất có thể cam đoan, những thiên tài đó ở trong tinh cầu sẽ tuyệt đối an toàn. Chỉ có khi ly khai tinh cầu, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ lúc đó mới có nguy hiểm. La Phong cười nói, tin vào năng lực của công ty vũ trụ giả định đi. Được rồi, trùng tộc mẫu xào sao rồi? La Phong hỏi tiếp, đi tới địa cầu mình có hai việc chủ yếu. Một là cải tạo địa cầu, hai là kế hoạch trùng tộc mẫu xào. O o o, cách chương.